Ngạo Thế Đan Thần, chương 1590 Tiên Vực Đại Hội. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhìn lên trời không, Bạch U U cùng Tô Mị Giao đều ở đằng kia trong thánh vực, hắn rất muốn nhanh lên xem thấy các nàng khôi phục thực lực bộ dạng. Cửu Thiên Ma Điện, bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Trầm Tường trong tay cầm chặt lấy một khối hỗn độn hỏa lệnh, vừa rồi Bạch Diệu Vị cố ý tránh đàm Cửu Thiên Ma Điện sự tình, nhìn ra được hắn tại kiêng kỵ lấy cái gì, hơn nữa hắn cũng không có trả lời về Chu Ma Phong sự tình. Chu Ma Phong, Cửu Thiên Ma Điện, chẳng lẽ hai cái này có cái gì liên quan? Trầm Tường rất muốn hiện tại tựu đi Chu Ma Phong nhìn xem, hoặc là dung hợp bảy khối hỗn độn hỏa lệnh, sau đó đem Cửu Thiên Ma Điện triệu hoán đi ra. Bất quá triệu hồi ra Cửu Thiên Ma Điện lời mà nói, hội sẽ hại chết rất nhiều người đấy, cái kia địa ngục ma đế hội sẽ càng thêm vui vẻ, đối với cửu thiên thế giới an ủi, Trầm Tường yên tâm rất nhiều, bởi vì hiện tại những cái kia đế cấp cường giả đã có mấy cái xuất hiện, hắn thực lực bây giờ cũng không yếu, bất quá sẽ đối kháng nhiều thiên vực vây công lời mà nói, còn là xa xa không đủ, hắn quyết định các loại, đợi chuyện này đi qua tựu đi đem những cái kia đã từng thủ hộ qua cửu thiên thế giới cường giả tìm trở về. Điện chủ, vừa mới biết được một tin tức Bách Hoa Cung vậy mà tiếp nhận mời, đến lúc đó Hoa Đế cũng tới tham gia cái kia đại hội. Hứa Đằng đứng ở ngoài cửa, đối với Trầm Tường nói ra. Ta đã biết còn có cái gì mới nhất tin tức sao? Trầm Tường hỏi, còn có một đồn đãi, nói tinh không cổ vực thế lực lớn đều tới tham gia, nghe nói. Tinh không cổ vực sau lưng có một cái tinh thần thiên vực làm chỗ dựa. Hứa Đằng lại nói, Thánh Băng Thiên Vực, Thiên Tà Chi Vực, Thánh Lôi Thiên Vực, hiện tại lại nhiều tinh thần thiên vực, bốn cái thiên vực chuẩn bị liên thủ vây công Tà Long Táng Địa sao? Trầm Tường nhíu mày, xem ra đến lúc đó sẽ rất phiền toái nha. Nếu như còn có một thiên long vực tựu gom góp 5 cái rồi, đây là Trầm Tường so sánh lo lắng đấy, Long Tuyết Di ly khai hắn lâu như vậy, một điểm tin tức đều không có, lại để cho hắn rất lo lắng. Hứa Đằng cho Trầm Tường an bài một thân phận, lại để cho người cảm thấy hắn gần với lại để cho đại điện chủ, Hứa Đằng cũng đã thanh danh, đến lúc đó chính mình sẽ không đi tranh cử quyền chỉ huy, mà là lại để cho một cái khác chấn ma thần điện hộ pháp đi. Trời vừa sáng, Trầm Tường cùng với Hứa Đằng ly khai chấn ma thần điện, ngồi trên một cỗ xe ngựa chạy tại trên đường phố, chạy về phía này tòa tràn ngập cường hãn uy áp cung điện. Trên đường, Trầm Tường cảm ứng được Bạch Diệu Vĩ khí tức, hắn vậy mà cùng Cơ Mỹ Tiên cùng một chỗ. Bọn hắn cũng ngồi ở một cỗ đại thành thượng diện, trừ đó ra Trầm Tường còn cảm ứng được Phượng Hoàng Vương khí tức. Cái kia Phượng Hoàng công chúa cũng không có cùng bọn họ cùng một chỗ, hẳn là đi tìm Lữ Kỳ Liên rồi. Xem ra bọn hắn còn mời rất nhiều cường giả nha, Phượng Hoàng Vương đều đến rồi. Trầm Tường nói ra, bọn hắn đây là vì Dương Oai, lại để cho cái này cửu thiên thế giới cường giả biết rõ bọn hắn thiên vực lợi hại, những cái kia người của thiên vực nói cho chúng ta biết, đến lúc đó chúng ta có thể tận lực phát huy, có thể xuất ra lực lượng mạnh nhất đi cùng thiên vực cường giả chiến đấu, bọn hắn đối với chính mình phi thường có lòng tin. Hứa Đằng nói ra, Trầm Tường cười nói như vậy, bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ cửu thiên thế giới cường giả đánh bại bọn hắn. Hứa Đằng lắc đầu, bọn hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng nếu như bị đánh bại lời mà nói, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận đấy. Trầm Tường cười lạnh nói, ta tựu đánh bại bọn hắn, xem bọn hắn đến lúc đó hội sẽ nói như thế nào, bọn hắn cho rằng cửu thiên thế giới cường giả đều chết sạch sao. Tựu dám tới nơi này diễu võ Dương Oai, Hứa Đằng không dám nói lời nào, đối với Trầm Tường thực lực hắn cũng rất khó suy nghĩ ra, nhưng hắn đối với Trầm Tường có nhất định hiểu rõ, biết rõ Trầm Tường không làm không có nắm chắc sự tình. Tiến vào trong cung điện, Trầm Tường cùng Hứa Đằng đi xuống cái kia chiếc xe ngựa, ở đằng kia quảng trường bên cạnh đã đậu đầy rất nhiều tại trong thành thị chạy xe ngựa, mà trong sân rộng gian dựng lấy một cái rộng chừng trăm trượng hình vuông luận võ đài, tại bên cạnh có rất nhiều xa hoa chỗ ngồi, liếc nhìn lại, đều là một ít nổi danh cường giả. Đại tỷ cũng tới, Trầm Tường nhìn thấy Long Tuệ San cùng đi đấy, thậm chí có Tề Thí cùng với Băng Long bảy bào thai Long Đại, còn có tựu là một ít lợi hại lão Băng Long nhất tộc cường giả cơ hồ đều đến rồi. Sau đó, hắn có nhìn về phía mặt khác một bên, chỗ đó ngồi hơn 10 tên mặc quần trắng nữ tử, Hoa Đế Lữ Kỳ Liên, Phượng Hoàng Công Chúa, Lữ Thấm Liên, Mục Thiên Hương, Cơ Mỹ Tiên, Tiểu Lệ Chi, còn có Mộc Giai Lan, Diêu Thục Mỹ, Dư Tuyết Liên, cái này Thánh Linh Thỏ Ngọc Tổ ba. Người còn lại tựu là một ít Bách Hoa Cung cường giả. Sư phó, chuyện gì xảy ra, bọn hắn như thế nào đều đến rồi. Trầm Tường đã tìm được Hoàng Cẩm Thiên xen lẫn trong Băng Long nhất tộc ghế bên trong. Không có biện pháp, người ta thịnh tình mời rồi, cũng không thể không nể tình a, thần tượng cùng ngươi lớn nhỏ thê tử nhóm, đám bọn họ luyện chế thần binh cho nên không có tới. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng tới tại đây tham gia náo nhiệt, ngươi muốn đánh thắng những kia thiên vực cường giả. Ân, bọn hắn có lẽ không biết ta xen lẫn trong chấn ma thần điện trung a, Trầm Tường hỏi. Đương nhiên không biết, ai biết ngươi nhanh như vậy sẽ đem chấn ma thần điện ok rồi. Hoàng Cẩm Thiên trông thấy Trầm Tường đi tại Hứa Đằng đằng sau tự minh bạch Trầm Tường kế hoạch. Trầm Tường hít sâu, một hơi, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được hai cỗ cường đại khí tức vậy mà đang âm thầm đọ sức, trong đó có Tề Thí cùng Bạch Diệu Vĩ đấy, như là tại chào hỏi như vậy. Bạch Diệu Vĩ cùng Phượng Hoàng Vương cùng một chỗ, Cơ Mỹ Tiên cùng Phượng Hoàng Công Chúa là Bách Hoa Cung người, đều cùng Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ. Trầm Tường lần trước cùng Lữ Kỳ Liên tu luyện thần hợp thuật về sau, lại để cho Lữ Kỳ Liên đạt được điểm rất tốt chỗ, mấy tháng không thấy, hắn phát hiện Lữ Kỳ Liên có phi thường biến hóa cực lớn. Tiểu quỷ Thiên Nô đến rồi, Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm, thần ma giáo Thiên Nô, thần ma giáo tại cửu thiên thế giới bên trong thanh danh rất lớn, mà Thiên Nô càng là tiếng xấu truyền xa, nhưng là cái kia thực lực cường đại, lại làm cho rất nhiều thế lực lớn giận mà không dám. Nói gì, Hứa Đằng cái trán có chút đổ mồ hôi, nhìn xem đám kia mặc hắc áo khoác trắng người, đặc biệt là đi ở chính giữa cái kia gã đại hán đầu chọc, cái kia quang trên đầu có hắc bạch giao thoa đường vân, toàn thân thấu phát ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, lại để cho rất nhiều người lập tức tránh lui, thậm chí không dám nhìn thẳng. Cái kia đầu chọc tựu là Thiên Nô, Hoàng Cẩm Thiên cho Trầm Tường truyền âm, hắn nhìn về phía các ngươi rồi, chấn ma thần điện cùng thần ma giáo từng có quan hệ. Đọc truyện với Bia. GT, thần ma giáo ghen ghét chấn ma thần điện, Trầm Tường cảm thấy rất phù hợp thường đấy, dù sao thần ma giáo tu luyện lực lượng thuộc về tà ma thuộc tính, chấn ma thần điện đối với uy hiếp của bọn hắn còn là rất lớn. Thiên Nô cùng thần ma giáo đồ trải qua Trầm Tường cùng Hứa Đằng thời điểm, đột nhiên. Ngừng lại, các ngươi chấn ma thần điện chỉ hai người, chẳng lẽ là sợ bị giết sạch sao? Cái kia Thiên Nô âm dương quái khí, nói, các ngươi thần ma giáo đến nhiều người như vậy, chẳng lẽ là sợ bị giết sạch sao? Trầm Tường cười lạnh nói, Hứa Đằng còn không nói gì, đứng tại Hứa Đằng người đứng phía sau tự mở miệng khiêu khích, cái này căn bản là tại tìm chết, bất quá hôm nay chấn ma thần điện chỉ hai người, xác thực rất không bình thường, rất nhiều được thỉnh mời đến thế lực lớn, đều đến rồi một sóng lớn người. Thần ma giáo một trong người đi đường, một cái lão già cả giận nói, giáo chủ của chúng ta cùng các ngươi đại điện chủ nói chuyện, ngươi chọc vào cái gì miệng? Hoi, 358.971 HTML, cách chương.